Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2697, chương 2698, Bắc Hải Hành Động. Cơ hồ là Diệp Chân tại Bắc Hải Thành đem họ Chu Hào Thương vồ xuống qua siêu hồn trước tiên. Họ Chu Hào Thương phủ đệ cách đó không xa một chỗ khu dân cư bên trong. Một đạo phù tấn liền phóng lên tận trời. Bay về phương xa, tại Đại Chu, phù tấn sớm đã trở thành một loại truyền tin phương thức. Chỉ cần là võ giả, đều sẽ dùng phù tấn. So sánh phồn hoa thành chợ trên không, mỗi thời mỗi khắc đều có phù tấn đang bay múa. Lấy bây giờ Bắc Hải thành phồn hoa trình độ, trên đầu thành không phù tin tức phi vũ. Phù này tin tức bay lên, quá thường gặp. Phù tấn bay ra mấy chục vạn bên ngoài bên trong, rơi xuống một cái không biết tên thôn xóm. Không bao lâu, trong thôn lạc liền có tiểu hình không gian truyền tin na di trận ba động dâng lên. Không bao lâu, Đại Chu lạc ấp hoàn trong vương phủ, liền có động tĩnh. Mấy năm trước từ nhân ma chiến trường một đường va va chạm chạm hiểm tử hoàn sinh trở về hoàn. Vương Long Ngao bây giờ đã trở nên trầm ổn không ít. Điện hạ, bên kia vẫn là bị phát hiện. Chu trưởng quỹ đã bị tóm. Lộ ra ngươi lệnh bài. Vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Một thân áo xanh đồ tiên sinh đi theo Hoàn Vương Long Ngao sau lưng bẩm báo. Cô kỳ thực đã sớm dự liệu được. Cái này Diệp Chân, mấy năm trước liền không cho cô bất kỳ mặt mũi gì. Không nhìn cô kim lệnh. Mấy năm sau, hắn càng phát ra ý, liền càng sẽ không cho cô mặt mũi này. Đứng chắp tay Hoàn Vương Long Ngao nói ra. Xác thực như thế, đây cũng chỉ là một lần cuối cùng thăm dò. Xem ra cái này Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân là không có bất kỳ cái gì vì điện hạ sử dụng khả năng. Đồ tiên sinh bóp nhẹ lên sợi râu. Chỉ là cái này ma tộc cùng oa linh tộc nhân thật sự là không thể cùng mưu. Tốt như vậy thời cơ, vậy mà đều có thể thất bại. Đúng vậy a, nếu là thành công, tình hình kia liền lại không giống nhau. Bắc Hải thành đại loạn, quân giới mất đi, đến lúc đó tìm người một tham thượng qua, liền đầy đủ hắn thụ. Nếu là hắn còn không thấp đầu, này cô lại vừa vặn trừ cái này tai họa ngầm. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn, Hoàn Vương Long Ngao nói ra. Xác thực như thế, bất quá việc này như là đã bại lộ, điện hạ vẫn là nhanh chóng có chỗ quyết đoán tốt. Đồ tiên sinh nói ra, từ ngươi đến an bài đi, nói cho Chu quản gia, nhà hắn người, cô nuôi dưỡng, vâng, điện hạ, mặt khác, phụ hoàng bên kia ngươi điều tra thế nào? Phụ hoàng giá trị này bệnh nặng thời khắc. Tại sao lại đột nhiên bổ nhiệm một cái thiên miếu xuất thân thượng sư vì đại quốc sư đâu? Đối với điểm này, Hoàn Vương Long Ngao cũng đầy là nghi hoặc. Điện hạ, chuyện này còn không có bất kỳ cái gì kết quả. Trong cung lần này vậy mà không có một tơ một hào tin tức truyền đến. Bất quá, theo thần ý nghĩ, bệ hạ vẫn là nắm chặt quân đội bên kia bố trí cho thỏa đáng. Đồ tiên sinh nói ra, cô biết, Hoàn Vương Long Ngao ánh mắt nhìn về phía lạc ấp hoàng cung phương hướng. Thân là hoàng tộc, hắn rất rõ ràng, cha hắn hoàng cũng tức nhân tôn hoàng long long thân thể trước mắt xuất hiện tình huống. Đã đại biểu cho cha hắn hoàng ngày giờ không nhiều. Thế nhưng là, vì sao đến bây giờ, phụ hoàng còn không lập thái tử đâu? Còn dày vò ra một cái đại quốc sư. Hoàn Vương Long Ngao trong trầm tư. Không bao lâu, Hoàn trong vương phủ liền đưa ra một bộ thi thể. Hai ngày sau, quay lại Bắc Hải Châu công phủ Diệp Chân, liền đạt được Ngưu Nhị hồi báo. Khảo tra đoạt được, này họ Chu Hào Thương một mực là cùng hắn đường ca đan tuyến liên hệ. Hắn đường ca lại là Hoàn Vương phủ Long Ngao ngoại phủ quản gia. Đem cái kia oa linh tộc nhân mang theo lẫn vào Bắc Hải Thành cũng là được từ hắn đường ca mệnh lệnh. Thế nhưng là cái này Hoàn Vương bên ngoài phủ quản gia chờ tuần tra ti nhân mã tra đến lúc đó, đã chết đi 2 ngày. Theo tin tức nói, là phải gấp bệnh, không có chứng cứ, chỉ dựa vào cái này họ Chu Hào thương chứng từ, là không có bất kỳ chứng cứ nào. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, còn mời đại nhân trách phạt. Trong phủ, Ngưu Nhị hướng về Diệp Chân thỉnh tội, không phải chiến chi tội. Lạc ấp tại phía xa mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, chờ chúng ta nhân mã chạy tới, đã muộn, bất quá, lòng ngào có thể nhanh như vậy nhận được tin tức, chứng minh hắn đối ta Bắc Hải thành tình báo thẩm thấu. Rất lợi hại a, Diệp Chân nói ra, kết quả này, Diệp Chân đã sớm dự liệu được, Hoàn Vương Long Ngao nếu là không có tương ứng ám thủ, chỉ sợ cũng không dám đối với hắn Bắc Hải quận ra tay. Đại nhân, đối với điểm này, thuộc hạ nhân lập tức lại có phát hiện, chúng ta bắt này họ Chu Hào thương thời điểm, xung quanh trong vòng 10 dặm, cùng sở hữu 13 vị không liên quan người phát ra phù tấn. Đi qua loại bỏ về sau, chúng ta xác định có 5 người, có thể là Hoàng Vương Long Ngao tay mắt. Xin hỏi đại nhân, là nhổ vẫn là Ngưu Nhị xin chỉ thị giữ lại, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng đâu. Diệp Chân cười rộ lên, bất quá Long Ngao cũng dám đối ta Bắc Hải dưới thành tay, cũng không thể cứ như vậy xong. Đại nhân ý là? Ngưu Nhị hơi nghi hoặc một chút, ăn miếng trả miếng, Long Ngao dám đụng đến ta Bắc Hải thành, ta liền muốn hắn thương cân động cốt. Diệp Chân cười lạnh, nghe vậy, Ngưu Nhị có chút không hiểu gãi gãi đầu. Đại nhân, Hoàn Vương Long Ngao thế nhưng là tại lạc ấp nơi đó, đừng nói là lẫn vào ma tộc, chính là chính chúng ta hành sự, người nào nói với ngươi là muốn tại lạc ấp động thủ. Diệp Chân phất phất tay, tài nguyên, Long Ngao muốn kéo lũng tướng lãnh, muốn tư nuôi quân đội, muốn kết giao quần thần. Không có đại lượng tài phú là không thể nào. Có Hoàn Vương Long Ngao bối cảnh tại Bắc Hải cùng biển ban đầu hầu quốc thương đội, người nơi này hẳn là rất rõ ràng a. Diệp Chân hỏi, bẩm đại nhân, hết thảy có to to nhỏ nhỏ 5 chi thương đội, các loại cửa hàng thương hành 42 nhà, đại bộ phận đều tại biển ban đầu hầu quốc bên trong. Bắc Hải thành bọn họ vẫn là rất cẩn thận, nhà buôn không nhiều, mặt khác, độc trên Long Đảo, cũng có đại hoàng tử bối cảnh hiệu buôn 2 nhà. Đại nhân là muốn thu thập hắn thương đội, này thuộc xuống lập tức đi ngay an bài. Ngưu Nhị nói ra, không đủ, những này còn thiếu rất nhiều. Hoàn Vương Long Ngao thương đội, chắc chắn sẽ không toàn bộ đặt ở cái này trên một đường thẳng. Cha! Đem Hoàn Vương Long Ngao dưới trướng đại thương đội thương hành toàn bộ tra cho ta rõ ràng. Sau đó, ngươi an bài tinh nhuệ tuần tra ti nhân mã cùng hỏa linh điện đạo cảnh phân phó các nơi, chuẩn bị thỏa đáng về sau, lại đồng thời hành động. Diệp Chân nói ra, nhớ kỹ, lao tới bên ngoài địa lực lượng nhất định phải có ưu thế tuyệt đối. Có vạn toàn rút lui kế hoạch, không thể có mảy may sơ hở xuất hiện. Nếu là phương nào xuất hiện sơ hở cùng ngoài ý muốn, lập tức lên liên hệ ta. Diệp Chân an bài nói, thuộc hạ minh bạch, chỉ là đại nhân, nói như vậy, tuần tra ti tinh nhuệ liền muốn toàn bộ thả ra. Bắc Hải thành cùng biển ban đầu hầu quốc 2 chỗ này, liền không có người có thể phái. Ngưu Nhị hỏi, đất cần gì các ngươi tuần tra ti tinh nhuệ? Tìm lý do, phái binh quá khứ chép thương hành bắt người chính là thêu dệt một điểm tội danh. Cái này không cần ta đến dạy ngươi đi. Diệp Chân cười lạnh nói, đại nhân anh minh. Ngưu Nhị nho nhỏ đập một cái mông ngựa. Diệp Chân phất phất tay, qua chuẩn bị đi. Theo Diệp Chân mệnh lệnh, Ngưu Nhị trước tiên triển khai điều tra, muốn đem Hoàn Vương Long Ngao danh nghĩa sở hữu thương đội thương hành toàn bộ đánh dụng. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Ngưu Nhị chỉ là trọng điểm điều tra Hoàn Vương Long Ngao dưới trướng những đại thương đó đội, đại thương gia, nhằm vào trọng điểm hành động. Những năm gần đây, Ngưu Nhị dưới trướng tình báo nhân viên, không chỉ có riêng là tại Bắc Hải Trì Hạ cùng biển ban đầu Hầu Quốc phát triển. Có thể nói Đại Chu lạc ấp các nơi đều có bí mật phát triển tình báo nhân viên. Mặc dù không cách nào giống như là Đại Chu tuần tra ti hoặc là bí giám một dạng tình báo nhân viên khắp các quận huyện, nhưng là những phồn hoa đó trọng yếu châu thành quận thành đều đã có tình báo nhân viên. Không tiếc trọng kim toàn lực điều tra phía dưới, vẻn vẹn 4 ngày sau đó, Ngưu Nhị bên này liền có kết quả. Không bao lâu, Bắc Hải bên trong lệ thuộc vào tuần tra ti nhân mã vượt qua 60 tên tuần thiên thần tướng, 2000 tuần tra thần liệp, còn có điều 30 tên đạo cảnh, liền làm 30 chi tiểu phân đội cực kỳ bí ẩn xuất phát. Cùng một thời gian, tại Liễu Phong điều hành dưới, Bắc Hải nội thành quân đội cùng biển ban đầu Hầu Quốc quân đội bắt đầu làm lên hành động chuẩn bị, mà tại Diệp Chân an bài xuống, độc trên Long Đảo cùng hiển thánh trong thủy phủ cũng phái ra tinh nhuệ thủy tộc. Từ Tĩnh Hải đại thánh tự mình dẫn đội, trải qua điều tra, Hoàn Vương Long Ngao có 3 chi thương đội tại trên đại dương bao la đi thuyền. 3 ngày sau đêm khuya, Bắc Hải Châu công phủ bên trong, Diệp Chân nhẹ giọng thông chi chờ ở một bên Liễu Phong. Truyền lệnh các bộ, hành động đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.